mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 073, đại lượng vật tư đột nhiên xuất hiện, Tử Oanh không có lập tức thu hồi đến, mà là trước đem Hạ Tử Hiên thi thể đốt thành cho. Bỏ vào cái bình lý, Hạ Tê Tuyên, mặc dù ngươi tử, hóa thành cho cốt, cũng đừng tưởng rời đi, ta muốn ngươi xem rồi ta, xem ta bắt ngươi gì đó, đem ngươi nhân hòa tụ tập tất cả đều tai họa. Tử Oanh khanh khách cười, trên mặt tràn đầy hung ác nham hiểm, một lát sau, đem toàn bộ thu liễm, mặt không biểu cảm xuất ra không gian phù phù tú, đem vật tư tất cả đều thu lên, đoái trạch trai. Nhà này điếm là nơi này lưu động hình tụ tập quan phương kỳ hạm điếm. An toàn cam đoan phi thường cao. Trong tiệm không chỉ bán này nọ thu này nọ, còn có thể tiến hành ủy thác giao dịch. Cái gọi là ủy thác giao dịch, ý tứ chính là đem này nọ gửi lại ở trong này. Có người bắt nó đổi đi rồi, cần phó trong tiệm một ít tiền thuê, như thế liền không cần phải đi bên ngoài bãi quán bán này nọ. Lê Thu trong không gian còn có rất nhiều này nọ khả đổi. Hơn nữa này một đường đến thu hoạch vật nhi, chính nàng không dùng được, may mà tất cả đều đổi đi ra ngoài, đạt được đại lượng tích phân. Lê Thu trong lòng Mỹ tư tư, chờ hồi đế đô sau, là có thể mua trước biệt thự, như thế cũng coi như có cái đặt chân nhi ra. Ân, đối, còn muốn cấp con Lê Tuyền kiếm thú lão bà bản nhi. Đứa nhỏ này bộ dạng quá nhanh, không chừng không cần 18 năm có thể trưởng thành, cho nên nàng nhiệm vụ không thoải mái nha. Lê Thu đầu hồi làm mẹ, cũng không gì kinh nghiệm, chỉ có thể nghĩ đến gì làm gì. Về phần cái khác, lại hỏi cữu cữu cùng một ít đại nhân là tốt rồi. Chờ đứa nhỏ lớn chút nữa, sẽ đưa trường học đi. Nói đến trường học, nay quan phương chỉ chứng thực quân giáo. Hoa Hạ sở hữu công dân đời sau con nối dòng, đều muốn đi vào quân giáo học tập, cũng ở tốt nghiệp sau phục dịch ít nhất 5 năm mini quân giáo lý học tập thể chế. Theo nhà trẻ đến tiểu học đến sơ trung trung học đại học. Tất cả đều có, học tập cũng là nhất bút xa xỉ tiêu dùng a. Lê Thu thì thào. Sơ sơ cằm, đêm này nọ thu hảo. Đi ra điếm môn, nay quan trọng nhất không phải đứa nhỏ đến trường chuyện. Là trước tìm được con hắn cha, sẽ đem kia Đoan Mộc Thiên Vũ cấp tìm được, tiêu diệt, a, Bạch Phiêu Phiêu tỉnh lại, kinh hoàng không thôi, mở to hai mắt xem chung quanh, nhìn không được tại dã ngoại, hô hấp dần dần bình phục xuống dưới, lại nhìn đến ánh sáng chỗ, có người ở ăn cơm, đồng tử hơi co lại, tỉnh, Lê Thu ăn ớt xanh thịt băm cơm rang, quay đầu nhìn thoáng qua tỉnh lại Bạch Phiêu Phiêu. Xem ta làm cái gì? Đói bụng, Lê Thu ăn luôn bên miệng thịt băm, theo trong bao lấy ra một phần đóng gói tốt ớt xanh thịt băm cơm rang. Khoang cấp Bạch Phiêu Phiêu, mà sau tiếp tục ăn chính mình cơm mani, ngươi là ai? Bạch Phiêu Phiêu nhìn đến đóng gói tốt ớt xanh thịt băm cơm rang. Khịt khịt mũi, bụng liền cô lỗ lỗ lỗ kêu lên. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Bạch Phiêu Phiêu cả kinh kêu lên. Là Bạch đâu, lập tức theo tại chỗ đứng lên, nhìn về phía chung quanh, ở một chỗ màn mặt sau, phát hiện La Bạch tồn tại, chỉ hiện tại La Bạch cùng người bình thường không lại giống nhau. Hai tay của hắn cánh tay hạ nửa thanh cùng hai chân đầu gối lấy hạ. Tất cả đều biến thành thực vật hình thái. Bạch Phiêu Phiêu ôm miệng mình, không dám khóc thành tiếng âm đến. Quỳ ngồi dưới đất, run run phủ hướng La Bạch cẳng chân cùng cánh tay, cuối cùng dừng ở trên mặt của hắn, nước mắt hồ ở tầm mắt, La Bạch, lão công, người tỉnh tỉnh, Bạch Phiêu Phiêu phủng trụ La Bạch mặt, lại thử thử hắn độ ấm cùng chóp mũi hơi thở, xác định hắn còn sống, trong lòng căng thẳng kia căn huyền nhi, nháy mắt trầm tĩnh lại, tiếng khóc chấn thiên, Lê Thu xoa xoa chính mình lỗ tai. Này tiếng khóc khóc nàng phiền lòng, liền yêu nhất ăn ớt xanh thịt băm cơm rang đều ăn không thơm ni OCV by Lovedayo. Hết chương.